Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 629, góc chuyện audio.com, chương 629, chưa từng cãi thua bốn mắt nhìn nhau, Hạ Tịch Quán nhìn Lục Hàn Đình cũng nhìn Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán mặc quần áo bệnh nhân trong bệnh viện, sắc áo trắng xanh bệnh càng khiến dáng người cô thêm nhỏ nhắn, mái tóc đen thanh thuần tùy ý rối tung nơi đầu vai, lộ ra khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc bởi vì trán bị thương, nên bây giờ dán một miếng băng gạc cô càng thêm yếu đuối hơn ngày thường, trông mà đau lòng. Hiện tại đôi mắt đen lầy ấy dán lên mặt anh, trong mắt cô như chứa đựng hồ nước xuân, khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ đắm chìm vào đó. Bước chân Lục Hàn Đình khẽ khựng, anh dừng lại. Lệ Yên Nhiên nhận ra Lục Hàn Đình dị thường, cô ta theo ánh mắt Lục Hàn Đình nhìn về phía trước cũng nhìn thấy Hạ Tịch Quán. Lệ Yên Nhiên nhíu mày, cực kỳ chán ghét Hạ Tịch Quán, lúc đầu cô bị mấy tên đàn ông mang đi cô ta đứng xem trò vui, cô ta nào đâu biết rằng Lục Hàn Đình vậy mà cứu Hạ Tịch Quán. Lục Hàn Đình đạp lút cần ga, dùng Roy Phantom va vào chiếc xe van kia, cánh tay phải của anh bị thương quá nghiêm trọng, gần như phế. Lục Hàn Đình vì cứu Hạ Tịch Quán mà phế đi một cánh tay của mình. Lệ Yên Nhiên chưa từng có đặt Hạ Tịch Quán vào mắt, cô ta cho rằng Lục Hàn Đình cũng chỉ là bị sắc đẹp Hạ Tịch Quán mê hoặc, nhưng đến giờ phút này cô ta mới có cảm giác nguy cơ sâu đậm, Lục Hàn Đình mê luyến Hạ Tịch Quán hơn so với cô ta tưởng tượng rất nhiều. Lệ Yên Nhiên nhanh chóng nhếch môi đỏ, cô ta nhìn Hạ Tịch Quán cười nói, Hạ tiểu thư cô không sao chứ, ngày đó cô mắt tích thực sự dọa sợ chúng tôi. Hạ Tịch Quán thu mắt khỏi khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình, sau đó nhìn về phía Lệ Yên Nhiên, cô thản nhiên nói, tôi rất khỏe, cảm ơn cô quan tâm, vậy thì tốt, nhưng gần đây bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, nói cô bị mấy gã áo đen ở trên xe van đã xảy ra một ít. Chuyện không thể miêu tả được đó, Lệ Yên Nhiên cố ý nhắc đến đề tài này. Lệ tiêu thư, lúc này Lam Yên đã trở về, bà nhanh chóng đi tới cạnh Hạ Tịch Quán, chắn Hạ Tịch Quán sau mình, Lệ tiểu thư, đều là con gái, cô vì sao cố ý ở trước mặt quán nhà tôi nhắc tới chuyện không vui như thế, họ nói thiên kim Lệ gia người đẹp tâm thiện, nhưng sao tôi lại cảm giác miệng cô lại bẩn như vậy chứ, đây chính là giáo dưỡng của Lệ gia mấy người. Lam Yên nhưng là phụ nữ giới giang hồ chưa từng cãi thua, lúc này bà giống như một con gà mái bảo vệ con, không chút lưu tình mỗ Lệ Yên Nhiên một cái. Lệ Yên Nhiên lớn, như vậy còn chưa từng bị ai mắng là miệng bẩn, huống chỉ là ở trước mặt Lục Hàn Đình, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta xấu hổ đỏ bừng, bài. Tôi thì làm sao, Hạ gia chúng tôi cũng không sợ Lệ gia mấy người, Lam Yên chống nạnh nói. Lệ Yên Nhiên giận đến bốc khói, tứ đại hào môn Đề Đô và Hạ gia là nước giếng không phạm nước sông, nên Lam Yên rất mạnh miệng, Lệ Yên Nhiên lại ngại vì thân phận thiên kim danh viện của mình không thể mắng lại bà, cho nên cô ta ngước mắt cầu xin Lục Hàn Đình bên cạnh giúp đỡ, anh Hàn Đình, bọn họ bắt nạt im. Lam Yên nhìn về phía Lục Hàn Đình, thực ra bà và Lục Hàn Đình không hề qua lại với nhau, mãi đến khi anh cứu Hạ Tịch Quán, ôm Hạ Tịch Quán thật chặt vào lòng. Lam Yên bây giờ còn nhớ kỹ cảnh tượng kia, tất cả mọi người đều gỡ tay anh ra, muốn tách anh và Hạ Tịch Quán ra, nhưng anh vững vàng ôm Hạ Tịch Quán, lực đạo lớn như muốn khắc cô vào xương cốt mình. Lam Yên cho tới bây giờ chưa từng nghĩ người con trai lớn của Lục gia này, hiện tại là đệ nhất hậu duệ quý tộc thương giới ở Đề Độ, lại có quan hệ với quán nhà bà. Cách chương.